Chí Tôn Ám Long, chương 45, hệ thống thăng cấp lên LV2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi chuyện đã lỡ làng, hắn cũng không phải nuối tiếc gì, nhưng hắn lại không biết phải làm gì trong 4 ngày tới trước khi tiến vào Linh Đà mở Thanh Vân Tông này. Hắn chỉ quen Văn Thanh Kha cùng Hạ Thanh Thanh. Văn Thanh Kha thì bị treo bảng cảnh cáo 3 ngày, Hạ Thanh Thanh thì quá là nguy hiểm a, tính cách thay đổi như trong chóng, không biết khi nào mình từ trần. Tinh, hiện tại ký chủ đã hoàn thành đủ số nhiệm vụ quy định, có muốn nâng cấp hệ thống lên LV2? Âm thanh hệ thống vang lên, nâng cấp hệ thống, thế nâng cấp hệ thống thì được cái gì? Được thêm nhiều chức năng mới, cái này hay nha, chức năng mới luôn, nâng liền cho ta. Chấm, tinh, ký chủ đã thăng cấp hệ thống lên LV2 với giá 100.000 điểm, ký chủ cùng hệ thống sẽ ở trạng thái thực vật trong 3 ngày. A, hệ thống khốn kiếp, ngươi có nói vụ này đâu, 72H của ta. Chấm, 3 ngày sau, má, đau đầu kinh khủng, hệ thống, cho ta xem chức năng mới. Đồng hỏi, tinh, chức năng 1, khóa auto tu luyện, tự động tu luyện, chức năng 2, có điểm liền biến cường, triệu hồi một người có tu vi do ký chủ chỉ định và làm việc cho ký chủ 1 giờ. Chức năng 3, giảm stress, xua tan căng thẳng mệt mỏi, nói rõ từng cái ra coi, chức năng 1, khóa auto tu luyện. Con người ta ngồi một chỗ để tu luyện, nuốt đan dược để tu luyện, nhưng với ký chủ thì đi chơi chính là tu luyện. Nếu có công pháp, thể chất sẽ giúp gia tăng tốc độ tu luyện. Một khóa auto tu luyện cũng chia thành cấp 1 thì x1 lần, cấp 2 sẽ x2 lần, cấp 3 nhân 4 lần. Có thể mua gói auto tu luyện ở cấp bậc cao hơn, ví dụ như linh thánh linh đế. Chức năng 2, có tiền liền biến cường, chỉ định một người có tu vi do bạn chỉ định làm thuộc hạ cho bạn 1 giờ. Ví dụ tiêu 90.000 điểm để triệu hồi một linh đế làm thủ hạ trong 1 giờ. Chức năng 3, giảm stress, giúp xóa tan mọi phiền muộn trong cuộc sống. Hay vãi linh hồn, đông thét lên, họ và tên, Võ Văn Đông, cảnh giới, linh vương. 43, luyện dược sư tứ phẩm, công pháp, không, ở đây chỉ chú thích các công pháp bậc thiên trở lên. Điểm nhân phẩm, 73.200 điểm, huyết mạch long phượng thể, vũ khí, sát thần, chức năng sử dụng không. Cái tuổi mất với cái tu vi đổi thành phần trăm thế kia. Nhằm giúp ký chủ tốn ít thời gian hơn nên đã loại bỏ thông tin không cần thiết, còn về tu vi thì đã số hóa để dễ dàng nhận diện hơn. Linh vương trung kỳ là 25-50, hậu kỳ là 50-75, còn đỉnh phong là 75-99. Hiện tại còn một ngày nữa là vào linh đàm, giờ đây, hắn lại quay lại con đường tu luyện, liệp sát hiện tại thì hơi quá khó khăn để bước lên tầng 6, vậy nên hắn luyện bây giờ chính là vân ảnh bộ. Vân ảnh bộ, luyện tâm, có thể nói rằng tâm hắn đã gần như vững hơn bàn thạch sau quá trình sống cùng hệ thống chết bầm kia, vì vậy, hắn không qua khó khăn để hoàn thành phần này. Vân ảnh bộ, luyện thể, với thể chất long phượng thể của mình, hắn nhiễm nhiên vượt qua tầng 2 một cách dễ dàng. Vân ảnh bộ, luyện gân, đây có thể nói là một tầng khá là khó bởi. Luyện gân để gân cốt mềm dẻo, vừa nhu vừa cương giống như diễn viện múa hay ba lê vậy, nhưng, hắn là đàn ông thì sao có thể mềm dẻo cho được, tầng 2 thì bắt cứng còn 3 thì bắt mềm. Theo như trong công pháp thì cần phải áp dụng 3 bước. Bước 1 luyện chạy, bước 2 giãn gân, bước 3 chặt rồi lại nối. Luyện chạy chính là thiên về tốc độ, luyện giãn gân chính là luyện về độ dẻo dai của gân cốt, còn về chặt rồi lại nối trình là làm đứt gần rồi nối lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả 3 bước này đều cần sự cố gắng nỗ lực cùng với khả năng chịu đựng rất cao, nhưng, hắn là ai, là một người đã được rèn luyện về cả thể xác lẫn tinh thần, thử hỏi con đực đến thời kỳ động đực nhìn thấy con cái trước mắt mà không làm được gì thì nó phải có một ý chí kiên định cùng khả năng chịu đựng lớn thế nào, chịu đựng để không phải hóa gai, chịu đựng để chờ ngày giải thoát, chịu đựng và chịu đựng. Khu luận đàm của tông chủ cùng các vị trưởng lão số 1, ngày đó cũng sắp đến rồi. Trưởng lão số 2, cũng do thái thượng trưởng lão tha cho ta mấy lần nên ta mới ngông cuồng như vậy. Trưởng lão số 3, thôi ta nghe nói cô ta cũng tới linh đế rồi nhưng không biết ở đoạn nào thôi. Thái thượng trưởng lão, ta tự mình ứng chiến, không cần các vị ra mặt. Hạ tông chủ, chúng ta đến để bàn kế sách hay đến để cãi nhau đây? Đúng đúng, là chúng ta hồ đồ a, hạ tông chủ. Chuyện trước mắt là chính là linh đàm, còn chuyện kia để sau hãng tính. Nhưng, nếu giờ không tính, sau này còn kịp không? Hạ tông chủ, ta cũng chỉ là nữ nhi mà thôi. Hạ tông chủ tự nói mình tất cả. Chấm, cách chương.